Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chở bạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn dừng xe lại. Liền đi theo hai vị cô nương vào một cái quán ăn. Lắp ráp rất có Tây Bộ phong tình. Ở Tây Bộ ngươi nói một cái quán ăn lắp ráp rất có Tây Bộ phong tình. Thật ra thì chính là rất phổ thông. Mọi người đều là như vậy. Cơ bản giống nhau mà thôi. Không phải cửa bầy cowboy. Chính là đầu bò sữa. Lần đầu tiên ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất có phong cách. Ở một đoạn thời gian ngươi liền sẽ cảm thấy rất bình thường. Mộc sắc trên mặt tường. Treo một ít lão tấm ảnh. Còn có một chút già Tây Bộ phim tấm áp phích. Màu đậm sàn nhà. Thật dài quầy phục vụ. Bên trong đứng hai người phục vụ viên. Một vị cứ ăn nhìn ít nhất có 40 tuổi. Một vị khác thời là một cô gái nhỏ. Quán ăn bên trong cũng không có nhiều người. Thưa thớt, diện tích cũng không lớn. Chỉnh tề bày chừng 10 cái bàn. Diện tích mặc dù nhỏ, nhưng là tuyệt đối sạch sẽ. Đây là cứ ăn lan lộn đến nước Mỹ một cái cảm thụ. Cho dù là tầm thường một tiệm nhỏ, cũng quét dọn sạch sẽ. Trên khăn trải bàn mặt hoàn toàn không thấy được vết bẩn. Ba người tìm một cái chỗ ngồi tọa hạ. Phục vụ viên bác gái liền tới nói. Hoan nghênh đến chơi. Dina, Jasmine, còn có vị tiên sinh này. Buổi trưa tốt, các người muốn ăn chút gì? Cầm lên bên cạnh bàn thực đơn nhìn xuống. Cư An liền nói. Một phần bò bí tết đi. Cảm ơn. Chờ Dina cùng Jasmine gọi xong rồi thức ăn. Phục vụ viên bác gái liền xoay người đi trở lại quầy phục vụ. Cư An cười nói. Xem ra ngươi thường xuyên đến nơi này ăn cơm à? Phục vụ viên đều biết ngươi. Jasmine cười nói. Ta cùng Dina trước kia lúc đi học liền nếm thử một chút kết bạn tới nơi này ăn cơm. Lúc ấy chúng ta còn lên tiểu học đâu. Khi đó En tiểu thư liền ở chỗ này. Cái này cũng 10 năm nhiều. Đang nói cái trấn nhỏ này từ cũng ít một chút người. Cơ bản đều biết. Cùng ngươi sinh sống mấy năm mọi người cũng đều biết ngươi. Đến trên đường mọi người cũng biết kêu ngươi tên chữ cùng ngươi chào hỏi. Dina cười nói. An, những thứ kia rất tốt. Chúng ta lúc đi học, tới nơi này nhiều nhất. Nơi này bò bí tết cùng cốt lết cừu cũng rất chính gốc. En tiểu thư kem ly làm rất tốt. Đợi một hồi ngươi có thể nếm thử một chút. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Được, đúng rồi Jasmine. Los Angeles vui sao? Jasmine cười nói, người nếu là đi du lịch cũng không tệ lắm, nhưng là muốn làm diễn viên áp lực quá lớn. Cư An không hiểu hỏi, nơi đó hẳn cơ hội rất nhiều đi, toàn thế giới điện ảnh thánh địa. Nhìn Jasmine, hai mắt thật to, mắt màu xanh đậm, lông mi thật dài, ngỗng trứng gương mặt, cộng thêm một đầu xinh đẹp tóc vàng, lại thêm vóc người nóng bỏng. Cho dù là ở trong đám người đều là có thể một cái nhận ra chủ. Còn có hơi dày điểm môi. Càng khiến cho Jasmine kiều diễm mê người. Đúng là làm khởi mọi người nói cái đó hot. Chính là chúng ta trung văn bên trong cây. Jasmine lắc đầu một cái nói. Cơ hội mặc dù nhiều. Nhưng là toàn thế giới anh đẹp trai các người đẹp đều tập trung ở Hollywood. Đều ở đây cướp cơ hội. Trước kia ta cách vách ở một cái Thụy Điển tới cô nương. 18 tuổi sẽ tới Hollywood thử vận khí. Qua 6 năm vẫn là đang chạy diễn viên quần chúng. Trước đoạn thời gian nàng đổi nghề đi đánh thành người mảnh đi. Cư An ồ một tiếng. Nói, cái này sức cạnh tranh đích xác rất lớn. Là rất có áp lực. Thật ra thì hoàn toàn có thể đổi một công tác à. Jasmine cười nói. Ta không thương nông trường việc. Ta thích diễn xuất, ta đã ở Hollywood 2 năm, cơ vốn cũng lan lộn cái quen mặt liền. Dina cười nói, người đừng nghe nàng nói rất bộ dáng đáng thương. Thật ra thì nàng bố già là một nhỏ chế tác phim công ty ông chủ. Ở Hollywood có chút nhỏ mạng giao thiệp, nàng phát triển so rất nhiều người cũng tốt hơn nhiều. Chỉ ít cơ bản cũng có thể lan lộn cái nhân vật. Hơn nữa mới vừa diễn một chút thành tựu bản điện ảnh. Cư An bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đã là nữ nhân vật chính à. Xem ra sau này ta xem tạp chí lúc này có thể cùng người khác nói. Hắc anh bạn, Ta còn cùng Jasmine cái này ngôi sao lớn ăn cơm đâu. Hai cái cô gái đều bị Cư An trêu chọc cười lên. Jasmine nói, cùng ta xưng tên, đến lúc đó cho ngươi gửi một bản ký tên tấm ảnh. Bất quá bộ này phim có thể có một nhỏ danh tiếng ta liền hài lòng. Nếu như có thể để cho một ít đạo diễn đối với ta có ấn tượng vậy thì càng tốt hơn. Ta bố già mặc dù có cái nhỏ chế tác phim công ty, nhưng là Hollywood khắp nơi đều là chế tác phim công ty. Có thể cho ta trợ giúp cũng có giới hạn. Cư An không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề, vậy theo mảnh nhất định phải lớn một chút. Hơn nữa ký tên nhất định phải mang theo ta tên chữ. Đến lúc đó ta đem nó treo ở cửa, để cho mỗi một cái tới nhà ta người đều nói. Hắc, anh bạn, ngươi còn biết Jasmine à? Sau đó ta liền có thể giống như bọn họ thổi phồng hạ biết đi qua, Cư An nghiêm trang nói. Jasmine cười nói, cùng ta đến lúc đó thành Natalie Portman như vậy diễn viên. Đến lúc đó nhất định cho ngươi ký một cái người thật lớn nhỏ tấm ảnh. Cư An nói, vậy người nhà của ngươi nhất định là ngươi kiêu ngạo. Jasmine ánh mắt tối xuống, phe phẩy trong tay nước đá nói, cha ta phản đối ta đi làm một cái diễn viên. Hắn cho rằng đó không phải là một cái nghiêm chỉnh công tác. Hắn hy vọng ta có thể ở nhà, giúp xử lý trong nhà mục trường sống. Sau đó gả cowboy, nhưng là ta muốn làm một diễn viên. Ta thích biểu diễn. Cư An nói, thật xin lỗi, ta không nên nhắc tới. Jasmine cười một cái nói, không quan hệ. Dina cười an ủi, đừng để ý. Jasmine, các ông bố đều giống nhau. Cha ta cũng là nghĩ như vậy. Đến bây giờ còn đối với ta hai người chị cố ý gặp đâu. Các nàng cũng cuộc sống ở New York. Ở chúng ta ba trong mắt, trừ làm cowboy, khác đều không coi là công việc đàng hoàng. Cho dù là cowboy bọn họ cũng xem thường những cái kia làm biểu diễn cowboy. Cho rằng bọn họ là động tác võ thuật đẹp. Căn bản là người hề. Không tính là cowboy. Lần trước Chris ba còn hướng về phía Chris nói. Hắn không phải là Riz bạn trai thích hợp nàng. Than phiền nói hắn lại có thể ngay cả một vỏ ruột xe cũng sẽ không đổi. Cư An ngược lại là có chút hiểu. Giống như lão Thomas từng tuổi này người có thể đều là loại ý nghĩ này. Liền lấy lão Thomas mà nói. Hắn rất có thể chịu được cực khổ. Nhưng là hắn cảm thấy bây giờ đứa trẻ. Căn bản là cái hippie. Cái gì cũng không biết. Khá tốt Cư An đã sẽ đổi vỏ ruột xe hơn nữa cũng có thể động thủ dựng một cái giá cái gì. Jasmine cũng cười lên, nghe Dina nói ngươi là từ Trung Hoa tới. Vừa vặn ta chuẩn bị đi Trung Quốc du lịch hạ, xem trường thành cái gì. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Cư An suy nghĩ một chút nói. Thủ đô có trường thành, cố cung, thập tam lăng rất nhiều cảnh điểm đâu. Ta bản thân mình cũng không đi qua thủ đô. Không có ở cảnh điểm chơi qua. Tất cả ta sợ rằng không cho được ngươi cái gì đề nghị. Bất quá phía trên ta nhắc tới mấy cái vẫn là đáng giá chơi. Ta qua 2 ngày chuẩn bị trở về Trung Quốc một chuyến. Bạn của ta kết hôn. Ta muốn đi tham gia hắn hôn lễ. Nếu như ngươi khi đó cũng chuẩn bị xuất phát. Đến lúc đó mọi người làm một bạn tốt lắm. Dina nói. Jasmine hàng năm cũng biết đi ra ngoài một chuyến. Lần trước đi là nước Pháp, lần này chuẩn bị đi Trung Quốc, 10 mấy ngày trước đi ngay đại sứ quán thân thỉnh, ngày hôm qua mới vừa xin đến. Jasmine nghe Cư An mà nói, vui vẻ, vậy thì thật là quá tốt, đến lúc đó ta liền theo ngươi cùng đi, ta tương đối tình nguyện nếm thử một chút ăn vặt, nghe đi qua người nói, Trung Quốc thủ đô ăn vặt tương đối khá, bọn họ trở lại cũng khoe, nói gì dầu cây gậy thích nhất. Cư An buồn bực một chút, hỏi, dầu cây gậy, ngoặc kép, Jasmine suy nghĩ một chút, giải thích, bạn ta nói cho ta, nói là buổi sáng ăn vặt gian hàng một hớp chảo dầu lớn, đem vắt mì kéo thành một cái nhỏ dài cây gậy, sau đó bỏ vào cái đó. Cư An nhất thời rõ ràng, người nói cái đó gọi bánh tiêu, không muốn dầu cây gậy, bữa ăn sáng thời điểm thường ăn vật này. Giống vậy quầy điểm tâm tử đều có thể thấy. Đám này người ngoại quốc thật có thể kéo. Còn dầu cây gậy, đồ chơi kia có thể gõ đầu người sao? sau đó nói tiếp, chúng ta đại khái 3 ngày sau lên đường, từ San Francisco làm máy bay, bay thẳng thủ đô, ở sân bay San Francisco ta còn muốn cùng một người bạn, mọi người cùng nhau đi, hắn từ nhỏ ở thủ đô lớn lên, đến lúc đó xem có thể hay không mang người du lãm một phen. Jasmine vội vàng gật đầu nói, vậy cảm ơn nhiều, vừa vặn còn có thể có một hướng dẫn du lịch. Nói tới chỗ này, phục vụ viên bác gái liền đem mấy người điểm đồ bưng lên. Mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Cứ ăn bò bí tết làm không tệ, đều có cơ hội thịt bò, cũng chính là thả nuôi thịt bò, rất tươi, chính là trong khay thả một viên tròn vo nấu chín khoai tây, để cho cứ ăn cảm thấy khó mà nuốt trôi. Khá lắm cắt đều không cắt, hơn nữa không có gì mùi vị. Cứ ăn trước kia ăn rồi ra đều không gọt, cùng được ăn kem lúc này mùi vị không tệ. Mặt trên còn có mấy viên việt quất, còn có nửa viên ô mai cái gì trái cây. Cùng ăn cho tới khi nào xong thôi. Cứ ăn liền tính tiền, cho $5 tiền tip. Mọi người mới ra quán ăn, sau đó cùng Jasmine trao đổi số điện thoại. Cứ ăn liền lên xe. Nhìn Dina hai người xe đi xa, Cư An tiến vào không gian, đem ngồi xổm dưới tàng cây gặm trái táo hai đứa nhỏ đồ lấy đi ra. Nhân tiện còn sờ cái hoàng trái táo đặt ở trong miệng nhai. Chạy xe, đoạn đường này ngược lại là vận khí rất tốt, không gặp phải một đám đi ngang qua đường cái động vật hoang dã. 20 tới phút đã đến mục trường, đem đồ vật đi trong nhà một giời. Súng đạn cái gì cũng bỏ vào cửa tôn trong ngăn kéo. Xách notebook, lấy bình trà, liền làm được. Phòng khách ghế salon lên liền chụp vừa thấy. Bạn học trong nhóm cũng đang liên lạc trước đến lúc đó đi hôn lễ đi như thế nào. Mấy thành phố tất cả bạn học chuẩn bị hành động chung. Cư An lại thuận tay mở ra ngày hôm qua phát thiệp siêu tầm diễn đàn. Nhìn dưới mình thiệp, khá lắm, đã đắp mấy trăm lầu. Từng cái nhìn xem trả lời. Hy vọng có thể có người tự mình nói mấy cái này miếng trúc tử lên tới để viết chính là cái thứ gì. Lật vô số lầu, trừ nhạo báng lầu chủ cũng chính là Cư An. Chính là chửi rủa. Tóm lại đại đa số không có gì lời khen. Cư An chịu nhịn tính tình nhìn. Rốt cuộc có cái trả lời đưa tới Cư An chú ý. Là một tên gọi mênh mông văn hải bạn trên mạng lưu. Phía trên viết. Những thứ này chữ viết là chiến quốc thời điểm chữ viết. Những chữ này hắn chỉ nhận được chừng 10 cái. Đại khái chính là mặc tử. Còn có việc quỷ cái gì? Ta xem ra là một lần quỷ quái thần truyền đồ. Bây giờ ta đem chữ viết phát cho ta giáo viên. Mời hắn xem. Nếu như lầu chủ có hứng thú. Có thể thêm ta chụp. Phía sau còn đi theo một cái chụp dãy số. Cư An đi theo trực tiếp tiễn thiết. Dán liền tìm thấy được cái này người anh em chụp. Sau đó ở xin trong thêm liền một câu lời nói. Phát chúc giản người. Đợi nửa trời còn chưa có người thêm. Suy nghĩ một chút quên. Bây giờ trong nước đang là đêm khuya đâu. Dĩ nhiên không thể nào có người. Liền bắt đầu đem gần đây một ít tấm ảnh thả vào mình chụp không gian đi converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/siu-cnp/nối-cap-nối-tao-nối-tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.